Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Trầm cầm xoắn xuýt. Ở tiếp xuống thời gian bên trong, Trầm Phong lần thứ nhất qua được cái này sao nhàn nhã. Bất quá tại hạ người trong mắt, mỗi người đối hắn thời gian lại có lấy hoàn toàn không giống cái nhìn. Tỉ như, ở Trầm Phúc nhìn đến, bản thân cái này gia chủ mỗi ngày ngoại trừ sáng sớm tu luyện bên ngoài, cả ngày đều ở đung đung đưa đưa không làm việc đàng hoàng. Bất quá loại tình hình này dĩ nhiên nhường hắn phi thường khai tâm. Bắt hắn lời tới nói, xem như một cái hợp cách gia chủ, nhất là giống Trầm Phong dạng này người trẻ tuổi, nên là loại này có sự tình hạ nhân làm, bận rộn nữa bản thân chơi trạng thái. Nếu như hạ nhân làm không tốt, chơi xong sau đó lại làm người làm thường ngày hình thức mới là đúng. Dù sao ngươi gặp qua trên cái thế giới này có cái nào gia chủ hoặc thiếu đông ra cả ngày làm chính. Mình mệt mỏi cùng tôn tử tựa như. Lại nói, mỗi ngày cùng ở một cái công việc điên cuồng sau lưng. Vô luận đối với người nào đều là một loại to lớn áp lực. Đương nhiên, đây chỉ là Trầm Phúc xem như một cái hợp cách quản gia đối bản thân gia chủ yêu cầu cùng kỳ vọng mà. Thôi, ở trong mắt người khác lại không phải như thế. Tựa như hiện tại mọi người sau khi cơm nước xong, vừa mới thu thập lanh lẹ nội phủ đệ nhất thủ tịch đầu bếp Trầm Cầm liền nhân lúc người ta không để ý, lén lút đi tới Trầm Phúc căn phòng, một mông ngồi ở Trầm Phúc trên giường, làm nguyên bản bền chắc giường gỗ ép tới kẽo kẹt vang lên. Sau đó bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng nhìn xem Trầm Phúc. Trầm Phúc đau lòng thẳng rồi miệng. Ti, ôi! Cô nãi, nãi ngươi chậm chút mà ngồi nha. Lại đem giường đè sập đi. Phúc ca, ngươi cùng thiếu gia đi được gần. Ngươi liền giúp ta nói một chút chứ. Ngươi nói toàn bộ thiên hạ có nhà nào gia chủ cả ngày hướng phòng bếp chui. Ngươi bản thân nhìn xem này cũng bao nhiêu ngày rồi. Mỗi ngày đều, ta chỗ đó thụ được a. Trầm Phúc vẫn như cũ nhìn xem hơi hơi cong giường gỗ. Trong miệng đáp. Thiếu gia hắn đó là có chính sự tình nha. Chờ hắn chơi chán, tự nhiên liền sẽ không đi. Người trẻ tuổi đều không kiên nhẫn. Người cũng nhiều bao dung một chút mà nha. Hừ, ta làm sao bao dung? Nguyên lai ta còn tưởng rằng hắn mỗi ngày đi phòng bếp. Đó là, chấm ngoặc kép, cầm thầm đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó không nói ra được đến. Thế nào? Đều mắc cỡ chết người. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng thiếu gia khẩu vị nặng. Thích ta loại kiểu này đây. Hì hì, ngẫm lại đều tốt mắc cỡ. Cầm thẩm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cúi đầu ngón tay tới lui rảo mặc áo sừng nói ra. Cái gì? Thiếu gia khẩu vị? Chấm ngoặc kép, Trầm Phúc có chút mắt trợn tròn. Cái này cũng quá không khoa học đi. Bên kia hơn 20 cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ đây. Lại thế nào cấp bách cũng không thể tìm như thế trọng lượng cấp cầm thầm a. Cầm thầm căn bản không để ý tới Trầm Phúc kinh ngạc. Như cũ cúi đầu phối hợp nói ra. Tuy nói đi ta tuổi tác có chút lớn. Thân này tử hơi có một chút chút mập. Nhưng ta làm sao cũng tính được là thành thục đầy đặn đi. Phúc ca, người phiết cái gì miệng nha. Nhân ra cùng ngươi nói thực sự đây. Không phải họ ngươi sờ một chút thử xem. Xúc cảm khẳng định đặc biệt tốt. Ta cam đoan ngươi lần mò một lần nghĩ lần sau. Hì hì. Phúc ca, ta có thể cho phép ngươi sờ một chút à? Không thể nhiều hơn nữa. Nếu không ngươi vạn nhất có phản ứng khả năng liền khó chịu. Đúng rồi Phúc ca. Ngươi lớn như vậy tuổi rồi còn có phản ứng sao? Có phải hay không cả ngày ỉu xìu đầu đạp trí nhớ không có chút nào mà tinh thần à? Ta theo ngươi nói. Người cũng đừng nói cho kẻ khác. Kỳ thật ta mới vừa kết hôn lúc ấy. Ta nam nhân vẫn là không cá cược tiền. Ban ngày mỗi ngày hạ làm việc. Vừa đến ban đêm, hắn liền thích nắm lấy ta nơi này đi ngủ. Có đôi khi nắm lấy thì có phản ứng. Bất quá có đôi khi cũng có thể ngủ. Ta tới sự tình không thoải mái liền không muốn nhường hắn bắt. Người đoán làm gì? Phúc ca, người liền đoán xem nha. Hì hì. Ta liền biết rõ người đoán không ra. Hắn dĩ nhiên một đêm đều ngủ không yên. Hì hì. Người nói cũng đúng, kỳ quái a. Chẳng phải hai khối tử thịt nha. Vì sao các ngươi nam nhân cứ như vậy ưa thích? Cả ngày xoa xoa xoa bóp cũng không ngại phiền. Hì hì. Có đôi khi không tiền đồ vậy mà còn ăn hai cái. Hì hì. Xấu hổ chết người. Cầm Thầm thẹn thùng bưng bít lấy miệng nở nụ cười. Ngồi ở một bên Trầm Phúc sững sờ ở nơi đó. Hắn có chút xem không hiểu. Không minh bạch cái thế giới này vì cái gì biến hóa nhanh như vậy. Giống như hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cầm Thầm bản thân cười xong sau đó liền ngừng lại. Phúc ca, ta thế nhưng là cái người đứng đắn. Cho nên ta thấy thiếu gia mỗi ngày cái gì đều không làm liền hướng ta bên kia chui. Ta liền có thể khổ não. Người nói hắn một phần vạn coi trọng ta. Vậy ta nhưng làm sao bây giờ đây? Thiếu gia tuổi trẻ chính là huyết khí phương cương thời điểm. Hắn muốn là thật không nhịn được đối ta dùng sức mạnh mà nói. Vậy ta một cái này yếu nữ nhân làm sao có thể phản kháng được nha? Lại nói, thiếu gia không những đem ta cứu ra đến, còn đối ta tốt như vậy. Ta nếu là thật cự tuyệt hắn, vậy hắn hẳn là thương tâm a. Người nói có phải hay không Phúc ca? Cho nên ta nghĩ thật lâu, mấy cái ban đêm đều ngủ không ngon giấc. Người nhìn, ta mắt quầng thâm đều như thế rõ ràng. Cầm Thầm gặp chỉ có bản thân lại nói. Trầm Phúc lại ngây ngốc ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Liền trực tiếp đi qua một thanh kéo lấy cánh tay của hắn nói ra. Phúc ca, người đừng trốn xa như vậy. Tới gần một chút giúp nô gia nhìn xem nha. Ta một cái yếu nữ nhân còn có thể ăn ngươi hay sao? Cũng đã biến thành ngốc ngốc manh. Trầm Phúc sau đó gật đầu đáp. Đúng vậy, đúng đúng, là rất rõ ràng. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi liếc ngươi một cái đều nhìn ra. Ngươi đều nói là rất nghiêm trọng. Vậy ngươi có thể ngẫm lại nô gia có bao nhiêu mâu thuẫn? Nhiều xoắn xuýt. Nói đến đây, Trầm Cầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng a, ta cũng bản thân nghĩ thông suốt rồi. Ta cũng không phải cái gì hoàng hoa khuê nữ. Hiện tại lại không có nam nhân. Thiếu gia đối ta lại tốt như vậy. Ta sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây? Không những không thể cự tuyệt, còn muốn chủ động một chút. Dù sao thiếu gia tuổi trẻ ra mặt mỏng. Đối có lớn như vậy tuổi tác chênh lệch sự tình ngượng nghịu mặt mũi không mở miệng được. Nếu như ta lại không chủ động chút mà nói, cái kia lại đem thiếu gia cho nhịn gần chết làm sao bây giờ? Phúc ca, người ở nghe sao? Phúc ca, gặp Trầm Phúc lại là một bộ thần du thiên ngoại bộ dáng. Trầm Cầm giận dữ hô hai tiếng. Ai, ta đang nghe. Trầm Phúc có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Người cho ta nói này cũng là cái gì a? Thế là ta liền lấy dũng khí. Thừa dịp thiếu gia xem ta thời điểm ta liền hướng hắn chớp chớp mắt. Người thế nhưng là không biết a. Thiếu gia cái kia quan tâm khẩn trương kình liền không nói nữa. Mỗi lần hắn đều vội vàng phi thường ôn hòa nói. Cầm Thầm, ánh mắt ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Vậy liền đi tìm Lang Trung nhìn xem. Khác càng nghiêm trọng, có phải hay không ban ngày quá bận rộn, mệt mỏi ban đêm ngủ không ngon giấc. Vậy ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Thực sự không được cơm tối ta tới làm xong. Ngươi nghe một chút, Phúc ca, ai u, cái kia ôn nhu, cái kia quan tâm sức lực a. Chậc chậc, Phúc ca, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có một cái nam nhân như thế quan tâm ta. Chúng ta thiếu gia là cái thứ nhất như thế thực tình đối ta nam nhân. Ta cái nào thụ được a? Lúc ấy ta liền cảm động khóc. Thực sự, Phúc ca, ta cái kia nước mắt ào ào chảy xuống. Thiếu gia thì càng luống cuống. Hắn buông xuống dao phay liền hướng ta bên cạnh chạy vừa hỏi, Cầm Thầm, thế nào? Đang yên đang lành làm sao lại khóc đây? Ta cũng không phải không biết lý lẽ nhân đúng không Phúc ca? Cho nên ta có thể nhường thiếu gia vì ta lo lắng a. Liền nói láo bản thân mê đến con mắt. Kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn tới liền sờ lấy mặt của ta nói. Để cho ta nhìn xem. Ta thổi một chút liền không có sự tình. Nói xong liền bưng lấy ta gương mặt thổi lên. Cái gì? Thiếu gia thổi ngươi gương mặt. Trầm Phúc phi thường kinh ngạc. Trong lòng thầm nói. thiếu gia sẽ không thật biệt xuất bị bệnh đi. Hay là thật ưa thích loại kiểu này nặng khẩu vị mà. Đương nhiên không phải thổi gương mặt. Phúc ca ngươi phôi chết rồi. Muốn chiếm ta tiện nghi. Là thổi con mắt. Cái kia không phải nhanh bưng lấy gương mặt nha. Ta liền thích hợp nghệ thuật gia công một cái mà thôi. Ta nếu là nói thổi miệng. Không phải sợ ngươi ăn dấm nha. Thực sự là. Cầm Thẩm thẹn thùng xông Trầm Phúc ném một mị nhãn nói ra. Không. Không phải, này, ta ăn dấm của nhà nào a ta? Trầm Phúc khoát tay, gập ghềnh nói ra, không phải, thiếu gia đến cùng thổi khuôn mặt vẫn là miệng a. Hì hì, nhìn ngươi cái kia một mặt cấp bách hình dáng. Thật là, thổi đều không phải ngươi nói phương. Trầm Cầm hái hắn một cái, thổi là con mắt, đậu đen rau muống, cái này thở mạnh con a. Cái này đoán chừng liền là thiếu gia gần nhất tổng treo ở mép kỳ hoa đi. Trầm Phúc nghe nàng một cái như vậy thần chuyển hướng. Lập tức có chút toàn bộ thể xác tinh thần sắp hỏng mất cảm giác. Cảm thấy Trầm Cầm đến chính mình nơi này cũng không phải vì nói những cái này. Hẳn là có mục đích khác. Không phải là cố ý đến câu dẫn ta sao? Nghĩ tới đây Trầm Phúc chính mình cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không được. Nếu quả thật là dạng này, nàng thích ta cái gì ta liền đổi cái gì, tuyệt đối không thể để cho nàng gian kế đạt được, rơi vào nàng ma trưởng. Trầm Phúc thầm hạ quyết tâm, đối bản thân nói ra, ta liền thuận thế tựa ở thiếu gia trên người, cố ý dùng ta hai khối này thịt cọ hắn, chậc chậc, cái kia dễ chịu a, kết quả lại đem hắn dọa cho gặp, coi là ta chúng ta đây, hì hì. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cũng như thế cảm thấy. Trầm Phúc trong lòng tự nhủ thiếu gia loại phản ứng này mới xem như bình thường đây. Đương nhiên không phải. Hứ, ta thấy thiếu gia muốn tách rời khỏi. Liền trực tiếp liền đem mà nói cho hắn làm rõ. A, người nói như thế nào? Trầm Phúc chấn kinh dương miệng hỏi. Ta đương nhiên nói thẳng. Ta nói thiếu gia ta biết rõ ngươi thích ta. Nếu quả thật muốn nô ra, ta cũng là có thể đem thân thể đưa cho ngươi. Bất quá nơi này là phòng bếp. Không tốt lắm, vẫn là ban đêm đi phòng ngươi tốt. Cái kia thiếu gia nói như thế nào? Trầm Phúc có chút hiếu kỳ hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.